Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 363, thanh niên khiêu chiến. Đúng, nhưng là tức đã là như thế. Ta cũng là hy vọng do ta đến trừng phạt cái này nghịch tử. Trưởng Trần ông lão nhìn Nao, lão mắt có chút mơ hồ, nhìn Nao trong ánh mắt lập lòe khẩn cầu ánh sáng, ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Nao trong lòng cũng là có chút do dự, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, quay về trưởng trấn nói rằng, ta hy vọng hắn không muốn làm tiếp như thế không có ý nghĩa gì sự tình. Hiện tại, người có thể mang hắn mang đi. Thật không? Cảm tạ ngươi. Trưởng trấn lão nhân nhìn Nao, cũng là kích động nói với Nao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mà vào lúc này, bị Alakazam khống chế trên mặt đất quỳ thanh niên nhưng là gầm nhẹ nói rằng, Nao cùng Amamiya cùng với Joy còn có lúc này sắc mặt biến đến trắng bệch, trưởng trấn lão nhân đều là nhìn về phía người thanh niên này. Joy trong ánh mắt thần sắc chán ghét càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt vốn là có chút tái nhợt. Trưởng trấn lão nhân đang nghe thấy cái này âm thanh sau khi cũng là trợn to hai mắt. Trong nội tâm sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ đột nhiên biến đến không cách nào ngăn chặn. Mà ngay ở hắn muốn giơ tay lên muốn cho cái này không biết tình huống nghịch tử một cái tát thời điểm, Nao nhưng là phát sinh cười khẽ. Amamiya sắc mặt vẫn dường như bình thường bình tĩnh, tựa hồ là đối với chuyện này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Amamiya rời đi tầm mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt. Mà vào lúc này, đối không người thanh niên này cười nhạt cũng là nói. Đến hiện tại ngươi vẫn là như vậy u mê không tỉnh. Như vậy ta liền đem nói cùng ngươi làm rõ nói đi. Kỳ thực ta chính là một cái phổ thông người huấn luyện. Thế nhưng ta có so với ngươi càng thực lực mạnh mẽ. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi những người trò vặt cũng không tính cái gì. Huống chi ngươi cảm thấy vậy ngươi những người trò vặt rất chính xác sao? Tùy ý storm tình cảm của người khác sao? Dối trá, tàn khốc, đúng là làm người làm ác người. Ngay ở trước mặt trưởng trấn trước mặt, Nao nói như vậy. Một bên, trưởng trấn khi nghe thấy Nao lời nói thời điểm, thân thể cũng là kịch liệt run rẩy. Bị mắng chính là con trai của chính mình. Dựa theo đạo lý mà nói, mặc dù hắn rất không thích chính mình đứa con trai này, vào lúc này cũng có thể muốn đứng ra protect hắn. Thế nhưng tình huống bây giờ căn bản không cho phép hắn làm như thế. Joy không cho phép, toàn bộ thành trấn những người bị chính mình cái này nghịch tử thương tổn quá cư dân sẽ không cho phép, mà hắn nội tâm của chính mình cũng là sẽ không cho phép. Dù vậy, Nao những câu nói này, nghe ở bên tai của hắn cũng thật giống là ở phiến hắn lòng bàn tay. Thế nhưng hắn căn bản không dám làm cái gì. Ở Nao trước mặt, trước đây không lâu lúc đến nơi này, hắn chính là biết rồi nơi này đã phát sinh tất cả. Hắn lúc còn trẻ cũng là một vị chuẩn thiên vương mạnh mẽ người huấn luyện. Không phải vậy hắn tùy tiện thu phục ba con Tauro cũng sẽ không như thế mạnh. Thế nhưng khi hắn cảm nhận được Nao Osering cái kia khuếch tán khí thế thời điểm hắn chính là biết. Cái này không biết từ nơi nào đi ra người huấn luyện. Chỉ ít đều là một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Đây là thiên vương cấp bậc người huấn luyện A. Cùng liên minh tứ thiên vương cùng một đẳng cấp tồn tại. Không cần nói hắn có dám hay không. Giả như nói Nao thật sự dựa vào thực lực của chính mình hoành hành bá đạo, hắn làm vì cái này trấn trưởng trấn là nhất định sẽ ra tay ngăn lại. Dù cho dụng hết toàn lực cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng hiện tại sự thực là, con trai của hắn làm cực kỳ chuyện quá đáng. Hắn căn bản cũng không có lý do cùng căn cứ ra tay. Kỳ thực, ở cực kỳ lâu trước, hắn chính là biết mình nhi tử cái này có chút biến thái hành động. Hắn cũng là nhiều lần trừng phạt cùng khuyến cáo. Thế nhưng con trai của hắn không nghe hắn thì có biện pháp gì? Mà hiện tại, hắn rốt cục được trừng phạt, đắc tội rồi một cái thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Này nên là bao lớn tai nạn a. Trong lòng càng muốn, trưởng trấn sắc mặt ông lão liền càng là trắng xám. Đến cuối cùng đơn giản chợp mắt không còn đến xem tình cảnh này. thực lực của ngươi rất mạnh. Phi, ngươi cho rằng đánh bại cái kia ba con Tauro liền rất lợi hại sao? Cái kia ba con Tauro trước liền bị ta Furliger đả thương được chứ? Không có ta Furliger trước cái kia Hydro Pump thương tổn. Ngươi Osering lại làm sao có khả năng đem cái kia ba con Tauro thuấn sát? Thanh niên cực kỳ không phục nói. Âm thanh gào thét. Vào lúc này, Amamiya vẻ mặt có chút dao động. Nhìn người thanh niên này một chút. Hàn mang chợt lóe lên. Đang muốn động thủ. Nào nhưng là nắm lấy Amamiya tay ngọc. Đồng thời là nhìn về phía Amamiya. Nhẹ giọng nói rằng. Ngươi nhìn được rồi. Chuyện như vậy ta không muốn để cho ngươi nhiễm. Yên tâm đi. Ta có thể xử lý tốt. Ân. Nhìn Nào khuôn mặt. Amamiya mím mím miệng. Sau đó gật gật đầu. Chóp mũi hanh ra một cái âm tiết. Thế nào? Ngươi dám cùng ta đối chiến sao? Giả như ngươi Osering có thể đánh bại ta Furliger. Như vậy ta liền thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Giả như ta thắng. Như vậy ngươi liền đem ta thả. Thanh niên cũng là nhìn thấy Nào cùng Amamiya thân mật động tác. Lập tức trong lòng đố kỵ ngọn lửa cũng là càng mãnh liệt. Chính là nghiến răng nghiến lợi hô. Có chút ý nghĩa. Chỉ ít còn có muốn chiến đấu ý nghĩ đi. Nào khẽ cười một tiếng. Nói rằng. Người đối chiến ta tiếp nhận rồi. Thế nhưng cuối cùng trừng phạt cần cải một hồi. Ta căn bản cũng không cần ngươi thừa nhận ta rất mạnh. Giả như ngươi thua rồi. Như vậy đầu tiên ngươi muốn hướng về cái chấn này trên hết thảy ngươi gây thương tích hại quá nữ. Hài tự môn xin lỗi. Mãi đến tận các nàng triệt để tha thứ ngươi. Thứ hai, ngươi muốn xin thề sau đó cũng không tiếp tục làm loại này không có ý nghĩa Chunibyo sự tình. Cuối cùng sau đó ngươi muốn nghe phụ thân ngươi. Khỏe mạnh trợ giúp hắn thống trị cái chấn này. Nào ba cái yêu cầu hạ xuống. Ở một bên Joy cùng trưởng trấn ông lão đều là kinh ngạc nhìn Nào. Rõ ràng có thể trực tiếp trừng phạt cái này trưởng trấn nhi tử. Thế nhưng hiện tại Nào dĩ nhiên lựa chọn đáp ứng hắn chiến đấu yêu cầu. Hắn chiếm được chính là trong miệng hắn nói tới ba cái yêu cầu sao? Nghĩ tới đây, Joy trong lòng đối với Nào hảo cảm tăng vụt lên. Trưởng trấn nhưng là lão mắt kích động nhìn Nào. Nội tâm ở trong đối với Nào cuối cùng một tia khúc mắc cùng không thoải mái cũng là triệt để biến. Mất, người đáp ứng, chúng ta là có thể bắt đầu đối chiến. Nào nói xong yêu cầu sau khi, nhưng là không nhanh không chậm nói rằng, không cần nghĩ cái gì, ta đáp ứng rồi. Thanh niên cắn răng, nhăn sống mũi, nói rằng, trưởng trấn, để ngươi Alakazam đem hắn thả ra đi. Nào nở nụ cười, cũng là cười nhạt quay về bên người trưởng trấn nói rằng, được, trưởng trấn gật gật đầu. Sau đó cũng là để Alakazam đem lực lượng tinh thần của hắn thu hồi. Sau đó chính là nhìn thấy thanh niên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ thấy hắn dùng kích động ánh mắt nhìn Nào. Nói rằng, giả như ta thua, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thế nhưng giả như ta thắng, ngươi cái này trang đầu to ra hỏa liền muốn hướng về ta xin lỗi. Theo ngươi, Nào nở nụ cười, nói rằng. Nhìn qua đối với người thanh niên này lời nói căn bản là không để ý. Tự đại tiểu tử, thanh niên gầm nhẹ, bóng người cũng là từ từ hướng về phía sau rút lui mà đi. Kéo dài cùng Nào trong lúc đó khoảng cách sau khi, chính là lấy ra trong tay Pokebo, trực tiếp tung đồng thời. Lớn tiếng hô, Furliger, đi ra đi, để chứng minh thực lực của ngươi thời điểm đến. Hống. Nương theo gầm lên giận dữ vang lên. Furliger bóng người xuất hiện ở thanh niên trước người. Tựa hồ cũng là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc này Furliger cũng là đem hắn cái kia hung ác ánh mắt chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa Nào. Osering, lên đi. Nào khóe miệng hơi một phù. Vẫy vẫy tay. Thanh âm vang lên thời điểm. Đại ớt quét động âm thanh cũng là ở đây vang lên. Thân hình khổng lồ Osering chậm rãi tiến lên. Lúc này Osering vẻ mặt vẫn là cực kỳ nghiêm túc. Tuy rằng lúc này xuất hiện ở trước người mình này con Furliger thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Thế nhưng trải qua Nào giáo dục, Assyrian cũng là rõ ràng sư tử vô thỏ vẫn còn dùng toàn lực đạo lý. Mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ, mạnh mẽ, nhỏ yếu, cách biệt không có mấy. Assyrian vẻ mặt đều sẽ là như vậy, nghiêm túc bên trong mang theo một ít nghiêm nghị. Hừ, hiện tại coi trọng chúng ta cũng là không kịp. Lên đi, chúng ta phải cho ngươi đẹp đẽ. Ferliger sử dụng hydro pump, mà nhìn thấy Assyrian vẻ mặt thời điểm, người thanh niên này cũng là lầm tưởng là Assyrian lúc này chột dạ. Lập tức nội tâm tự tin chính là mạnh mẽ hơn không ít. Trước tiên công bát, vung tay lên, chính là đối với mình trước người Ferliger lớn tiếng hô: "Amamiya!" Rồi nhìn về phía cách đó không xa Amamiya, đi tới Amamiya bên người sau khi, nhẹ giọng nói rằng: "Yên tâm đi, nào sẽ xử lý tốt." Amamiya mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhìn về phía Rồi thời điểm ánh mắt trở nên nhu hòa một hồi. Sau đó đồng dạng là nhẹ giọng nói rằng: "Vào lúc này, tương tự là ở cách đó không xa trưởng trấn, nhìn Ferliger toàn lực hydro pump phóng thích, ánh mắt cũng là nhắm lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể thấy được. Con trai của chính mình này con Ferliger toàn lực hydro pump, uy lực cũng là đạt đến có thể nguy hiểm cho chuẩn thiên vương cấp bậc cấp độ. Mặc dù là lấy hắn hiện tại Pokemon thực lực, cũng không phải nói đỡ lấy là có thể đỡ lấy. Đỡ được." Trưởng trấn trong lòng tính toán thời điểm, đang đối chiến sân bãi trên nào nhưng là đã hô lên ba chữ. "Cái gì?" Trưởng trấn trong lòng kinh ngạc la lên. Có điều rất nhanh hắn chính là bình tĩnh lại. Xác thực, thiên vương cấp bậc Pokemon đang đối mặt cái này cấp bậc tuyệt chiêu thời điểm xác thực là không cần kiêng kỵ rất nhiều. Thế nhưng chính diện tiếp đó, có phải là cũng quá? "Cái gì?" Ngược lại lấy trưởng trấn kiến thức, cũng chưa từng nhìn thấy thiên vương cấp bậc Pokemon chính diện đỡ chuẩn thiên vương Pokemon toàn lực một đòn. Ferliger toàn lực ứng phó hydro pump trên mặt đất nhấc lên rất lớn lực phá hoại, cho bụi toàn bộ chấn động tản mát. Này đạo trắng kiện cột nước cũng là kéo dài hướng về Assyrian phóng thích mà đi. Ở đây lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ tập trung vào lúc này. Hydro pump sắp trong số mệnh Assyrian thời khắc. Chỉ thấy Assyrian cấp tốc nâng lên chính mình tay gấu, che ở trước người của chính mình. Sau đó hydro pump tuyệt chiêu trực tiếp trúng đích Assyrian cánh tay. Toàn bộ hydro pump cột nước dĩ nhiên là vào lúc này do Assyrian vì là đường phân cách tách ra, mà làm hydro pump đối tượng Assyrian nhưng là một chút chuyện không có. Làm sao có khả năng? Đã như vậy, Ferliger xông tới, sử dụng Kran, thanh niên khó mà tin nổi hô, nhưng là vẫn không hề từ bỏ dự định. Đột nhiên lần thứ hai phất tay, để Ferliger tiếp tục tấn công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.